cấp trên lạnh lùng là Daddy trước đường. Chương 9, vì tôi ghét bị người ta khoe khoang sự giàu có trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng thuê đơn sơ, Quý Nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ, sau một lúc lâu mới dần lấy lại được tinh thần, rồi cảm giác sợ hãi ập đến. Trời ơi, mình điên rồi ư? Sao mình dám làm vậy với sếp chứ? May mà tắt điện thoại kịp thời, chắc là cậu vẫn chưa phát ra âm thanh gì đâu nhỉ. Quý Nhiên cực kỳ muốn nằm giả chết luôn cho rồi, nhưng cậu vẫn còn việc cần phải xử lý. À, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Quý Nhiên suy sụp được vài giây, sau đó cắn răng gọi điện lại. Điện thoại kết nối, cậu viện một cái cớ không mấy cao tay lắm. Xin lỗi, hồi nãy em bị rơi điện thoại, lỡ tắt mất cuộc gọi của anh. Đầu bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời lại. Vậy bây giờ cậu đã tiện nói chuyện chưa? Quý Nhiên hơi chột dạ, gật đầu đáp, tiện ạ, và họ bắt đầu bàn công việc. Quý Nhiên bị chột dạ áy náy nên cả quá trình đều nghe rất nghiêm túc. Mãi đến khi cơn gió lạnh lùa vào bụng khiến cậu rùng mình, cậu mới nhận ra trên người mình vẫn còn đang lộn xộn. Bên tai là giọng nói trầm ổn của Hàn Thâm đang nghiêm túc bàn công việc. Còn cậu thì lại ăn mặc như thế này. Mặt Quý Nhiên đỏ dần lên, cúi đầu dùng khăn giấy lau sạch cơ thể. Trong khi Hàn Thâm đặt câu hỏi, cậu vẫn nghiêm túc trả lời. Vâng, em hiểu rồi, em sẽ sửa rồi gửi ngay cho anh. Sau khi bàn công việc xong, cậu chờ Hàn Thâm cúp máy trước. Vậy mà đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia vẫn im lặng phăng phắc. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Bên tai Quý Nhiên chỉ còn tiếng ù ù của máy điều hòa cũ và tiếng nhạc Giáng sinh không biết phát ra từ đâu. Ngay lúc cậu chuẩn bị cúp máy thì giọng của Hàn Thâm vang lên bên tai. Julian, Hàn Thâm nói, Merry Christmas. Quý Nhiên sững người, chẳng hiểu sao tim cậu nóng dần lên. Cậu cúi đầu nắm chặt lấy điện thoại, khẽ đáp, anh cũng vậy à, chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Ngày hôm sau, tài khoản, đi làm ai mà không điên up một video chủ đề Giáng sinh. Trong video là cậu trai mặc chiếc váy Giáng sinh đỏ trắng hở eo. Trên cổ mang chiếc chuông màu vàng, còn đầu thì đội băng đô trông đáng yêu hết sức. Cậu mang chiếc khẩu trang tuần lộc dễ thương. Tay chân bị buộc bằng dây duy băng đỏ trông như một món quà chờ được mở ra. Quý Nhiên ké chút không khí lễ hội để up video, vừa đăng đã nhanh chóng thu về hàng loạt lượt thích và vô số bình luận. Trời ơi, đây là cột dây play nè. Cảm ơn trời đất, cảm ơn cậu, tôi đã no căng rồi. Chết mất, vòng eo này, đôi chân này, tay chân tôi ảo giác cứng đơ rồi. Dài ra đi nào, đáng ghét, có phải chủ blog gầy lắm không? Công việc bận rộn quá hả? Eo thon dễ sợ luôn á, bụng chỉ có một lớp mỏng tí xíu. SSS, dù biết là bồ quan tâm ẻm nhưng mà bụng thế này thì thật là... Ngon ngon ngon, bồ hiểu tui vãi, bụng dưới mỏng, đâm nhẹ một cái là thấy gồ lên luôn á, dạo rực quá đi. Thơm quá ngon quá, nhưng tần suất đăng video ít quá hà, có nam thần cyber nào tương tự nữa không? Chắc chắn phải là thầy cá voi sát thủ của chúng ta rồi. Người đàn ông nhìn thôi đã nhảy hố đó, báo. Thầy cá voi sát thủ cũng up video tặng quà Giáng sinh. Đi coi liền, thơm quá, nếu như họ hợp tác với nhau thì tôi. Vãi vãi vãi, không dám tưởng tượng hai tô cơm nó ngon cỡ nào luôn á má. Video này có lượt xem rất cao. Nhưng lượt tương tác của các video trước của Quý Nhiên cũng không tệ, nên cậu nghĩ lần này cũng chỉ nổi bình thường. Cậu không ngờ rằng sau khi thoát khỏi ứng dụng, video này lại bùng nổ với tốc độ tăng chóng mặt chưa từng thấy. Quý Nhiên hoàn toàn không hay biết gì về mấy việc này, vì toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho việc viết luận văn. Đến thứ hai cậu mới mở mạng xã hội ra lại. Khi không quá bận, Quý Nhiên thường sẽ lướt mạng một chút sau khi ăn cơm như một cách để nghỉ ngơi. Xế chiều hôm nay cậu còn phải theo sếp ra ngoài họp. Đang chờ Hàn Thâm gọi đi. Quý Nhiên mở app ra như thường lệ. Kinh ngạc phát hiện video Giáng sinh của mình đã đạt đến độ hot chưa từng có với hơn 10 vạn lượt thích và cả đống lưu. Bình luận, xưa giờ cậu chưa từng được con số cao như vậy. Quý Nhiên vui vẻ mở phần bình luận, nhưng sau đó nụ cười cũng lập tức tan đi. Bởi vì chờ đợi cậu không phải là những lời khen ngợi mà là vô số lời chế giễu chửi rùa. Sau này chủ blog trốn ghê thế, trước chăm trả lời bình luận lắm mà. Bị mọi người vạch ra mình bú phêm nên giờ lặn mất tăm luôn hà. Xấu hổ chết luôn á. Thấy đại thần cá voi sát thủ khiêm tốn không thèm chấp mấy loại blogger vô danh tiểu tốt như bạn. Vậy mà cứ bám theo hút máu người ta. Xem hết video của bạn rồi. Chỉ có thể nói là quá dâm đãng, cứ như chờ đàn ông up cho ấy. Chắc là bán thân rồi. Cái loạt trai bao phúc lợi mà. Cái loại như vậy mà còn định ghép CP với cá voi sát thủ á. Thôi đi đừng có mà mơ. Thật sự nghĩ anh ấy thả tim à, để ý bạn à. Chuyện quái gì thế này? Quý Nhiên ngơ ngác, cậu bị bóc phốt rồi sao? Nhưng vì lý do gì? Chẳng mấy chốc Quý Nhiên đã tìm ra câu trả lời trong đống bình luận. Kẻ đầu sỏ chính là người có tên cá voi sát thủ. Lý do là cá voi sát thủ cũng đăng một video Giáng sinh chủ đề mở quà. Cánh cửa căn hộ rộng rãi sang trọng được mở ra. Cá voi sát thủ mặc bộ vest ba mảnh tinh tế, ôm một hộp quà Giáng sinh bước vào và bắt đầu mở quà. Bởi vì không lộ mặt, máy quay chỉ vừa tầm ngực, nhưng bộ đồ anh mặc ôm sát người. Đường nét cơ thể quá đẹp, gần như có thể khiến người ta cảm nhận ra cơ ngực đầy đặn dưới lớp áo vest. Hơn nữa tay của anh cũng cực kỳ đẹp. Các khớp ngón tay mang theo gân xanh. Lúc tháo duy băng, những ngón tay ấy linh hoạt thu hút bao nhiêu dân mạng phải hú hét. Vốn dĩ Quý Nhiên và cá voi sát thủ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng vì đều là chủ đề Giáng sinh nên một số người đã ghép hai video đó lại rồi bắt đầu gặm CP. Bầu không khí trong video mang lại cảm giác cực mạnh, cộng với không khí Giáng sinh cao dần nên lập tức thành hiện tượng. Ban đầu mọi người chỉ ship cặp để tự vui không liên quan gì đến hai blogger. Cho đến khi một fan bự của cá voi sát thủ nhìn thấy video rồi chụp màn hình lại. Đăng lên bóc phốt Quý Nhiên, bé chim cánh cụt, em trai, tất cả mọi người đều là fan của cá voi sát thủ. Em bú phêm vậy là hơi quá rồi đó, bé chim cánh cụt là con cái giới nhà giàu kiêm hot blogger. Fan cuồng của cá voi sát thủ, từng nhiều lần check in tại các hơi cá voi sát thủ đã xuất hiện. Cậu ta hết tỏ tình trong tối rồi lại ngoài sáng, nhưng tiếc là chưa bao giờ nhận được phản hồi. Nhưng chuyện này cũng không ngăn được một số dân mạng ship CP bọn họ. Vì bản thân bé chim cánh cụt có ngoại hình khá ổn áp, lại thường xuất hiện ở các show thời trang cao cấp quốc tế hay các cửa hàng sang trọng. Còn tổ chức giveaway trên trang cá nhân nên dần dần cũng có khá nhiều fan hâm mộ. Nhiều người còn phong cậu ta làm vợ cả của cá voi sát thủ. Và dường như đến chính cậu ta cũng rất đắc ý về điều này. Tài khoản của cá voi sát thủ có không ít những fan thiếu nam thiếu nữ mơ mộng. Xưa nay cá voi sát thủ chỉ đăng video chứ không bao giờ quan tâm đến những lời đồn đại, làm cho fan cãi nhau òm tỏi không biết bao nhiêu lần. Bé chim cánh cụt là một trong những chiếc máy bay chiến đấu hàng đầu trong đó. Bằng sức một mình áp đảo hàng tá fan thiếu nam thiếu nữ mơ mộng của cá voi sát thủ. Đi làm thì ai mà không điên, rất không may đã trở thành mục tiêu công kích của cậu ta. Ban đầu chỉ là mâu thuẫn giữa các fan với nhau. Nhưng tới lúc bé chim cánh cụt công khai chỉ trích Quý Nhiên trên trang cá nhân, cậu ta liền gán cho Quý Nhiên cái mác đồ bú phim cá voi sát thủ. Fan của bé chim cánh cụt dễ gì để thần tượng của mình chịu thiệt thòi cho được. Bé chim cánh cụt đẹp trai xuất sắc lại còn giàu có như vậy, chỉ có những người như cậu ta mới xứng với đại thần cá voi sát thủ thôi chứ. Sao có thể để cá voi bị cướp mất bởi một tên đi làm bình thường thấp kém như vậy? Đám fan của bé chim cánh cụt đồng loạt tấn công vào phần bình luận của Quý Nhiên. Bọn họ bắt đầu bới móc Quý Nhiên, nói cậu bú phêm rồi hút máu cá voi sát thủ và kèm theo hàng loạt bằng chứng. Video bắt trước, cá voi sát thủ quay video Giáng sinh anh ấy mở quà. Đi làm ai mà không điên cũng quay video mở quà Giáng sinh, còn bản thân cậu ta là món quà cho người khác mở. Đạo nhái concept, cá voi sát thủ đăng video phối đồ công sở. Đi làm ai mà không điên cũng đạo nhái, đăng video phối đồ công sở theo. Bú thiết lập nhân vật, cá voi sát thủ là Cyber Daddy nổi tiếng khắp cái cõi mạng này. Còn đi làm ai mà không điên lại đóng vai đóa sen trắng nghèo khổ, còn để cho fan ghép CP, rõ ràng chẳng phải muốn biến cá voi sát thủ thành Sugar Daddy của mình à. Cũng có fan của Quý Nhiên lên tiếng giải thích, nhưng vì số lượng quá ít nên nhanh chóng bị fan đối phương dìm cho không ngóc đầu lên được. Dư luận càng lúc càng lan rộng hơn, nó bùng nổ đến mức bây giờ người ta đồn là Quý Nhiên tạo ợc này ra để đi quyến rũ cá voi sát thủ. Chứ không làm sao mới video đầu tiên đã hấp dẫn được cá voi sát thủ thả tim rồi. Cá voi sát thủ vốn không thích xem video của ai, tại sao bây giờ đi thả tim? Không phải âm mưu tính toán từ trước thì là gì? Đi làm ai mà không điên? Hả, nhưng tôi đã block anh ta từ lâu rồi mà. Anyfan, cái gì cơ? Cậu block cá voi sát thủ á? Phát ra tiếng hét chói tai. Đi làm ai mà không điên? Block từ lâu rồi. Chụp màn hình. Anyfan, nhưng tại sao chứ? Đi làm ai mà không điên? Vì tôi ghét bị người ta khoe khoang sự giàu có trước mặt mình. Anti-fan, cách chương.